Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, chương 1244, gặp lại tự thị. Canh thứ hai, vô nại thành, bát phương các bên trong, tiếng cười cười nói nói, rượu ngon phiêu hương, bạch hào liệt phá vạn hác sơn đảo, tự tay chém giết quỷ long thiên tôn. Tìm về chính mình luân hồi ấn ký tin tức, truyền ra sau, quần tu chấn động, lại không người dám nói hắn là một cái trò cười. Trái lại vì hắn kiên trì đến cuối cùng cũng được viên mãn kết cục sâu sắc cổ vũ. Mỗi người tinh thần tỉnh lại lên, càng kỳ diệu không có mấy cái đố kỵ. Này tâm lý, cũng là kỳ quái, trong khoảng thời gian ngắn. Không biết bao nhiêu tu sĩ đến chúc, Bạch Hào liệt tâm tình thật tốt, cùng mọi người thoải mái chè chén, đã không người nhớ tới, chết ở vạn hác sơn đảo cái kia mười mấy cái tu sĩ. Cùng trước càng nhiều chết đi tu sĩ, còn Bạch Hào liệt tính toán bọn họ chỗ bẩn, càng bị thành công che lấp. Thế giới này, xưa nay liền đúng như vậy, một trận rượu này, uống đuốn đêm khuya. Đến cuối cùng, chỉ còn Bạch Hào Liệt, Hồng Huyền Đạo Nhân, Phương Tuấn Mi các loại một đám đi mà phục về tu sĩ. Cùng trong lâu chấp sự các tu sĩ, tổng cộng 20-30 người, âm thanh cũng là dần dần yên tĩnh lại. Bá Vương Huynh, tiếp đó, nên đi bản mệnh thiên chứ. Có người nói, rời lần sau bản mệnh thiên vạn năm kỳ hạn, còn bao lâu? Bạch Hào Liệt hỏi, lão gia hỏa hào hùng không gì sánh được để phanh lòng ra. Ngực còn có rượu giàn giụa, cũng không biết uống bao nhiêu, nhưng ánh mắt vẫn là tỉnh táo không gì sánh được. Hẳn là còn có 5,2005 trái phải. Có người tính toán một chút trả lời, cái kia liền không vội. Bạch Hào Liệt thoải mái nói, toàn dựa vào chư vị giúp đỡ. Ta Bạch Hào Liệt mới có ngày hôm nay, há có thể ngay lập tức sẽ cách các ngươi mà đi. Đón lấy này hơn 5.000 năm thời gian trong, ta đem toàn bộ dùng để giúp các ngươi cũng tìm về chính mình luân hồi ấn ký. Chỉ muốn các ngươi tìm tới chính mình ký chủ, nếu là giết không được, cứ đến cùng ta nói. Bá Vương Huynh thoải mái, đa tạ Bá Vương Huynh, mọi người nghe vậy, nâng chén cười to. Lại là uống thắng, Phương Tuấn Mi nhìn Bạch Hào Liệt cùng mọi người dáng vẻ. Tự nhiên là thế hắn vui mừng, nhưng cũng đặc biệt nhớ nhung lên Long Cẩm Y, Cố Tích Kim, Tống Xá Đắc, Thiểm Điện các loại một đám lão huynh đệ đến. Lại hàn huyên hơn một canh giờ, vừa mới tản đi, Bạch Hào Liệt lại đưa một cái túi đựng đồ cho Phương Tuấn Mi. Là trước đáp ứng hắn trang người xấu thủ lao. Càng là cảm kích hắn ở trong chuyến này, lập xuống công lao, trong đó chi vật, cũng không cần quá nhiều đề. Ngày này trở đi, Phương Tuấn Mi lại ở bát phương lâu bên trong ở lại. Bạch Hào Liệt miễn phí hướng về hắn cung cấp chỗ có không gian tu sĩ tin tức. Mấy năm trước tin tức bên trong, còn có hai cái nghiệp chướng oán linh, vô cùng khả nghi, nhưng này hai cái gia hỏa. Chỉ có dáng vẻ, mà không họ danh, đến từ nơi nào, càng không có ai biết. Năm đó truyền đến tin tức tu sĩ, là ở phá hai nơi thế lực lúc từng giao thủ. Nhưng này hai nơi thế lực, đã tiêu vong, bây giờ bọn họ đi rồi. Đã không người nào biết, Phương Tuấn Mi không có làm mình nhàn rỗi. Chỉ mấy ngày sau, liền bước lên hành trình, tìm kiếm lên, trên núi cao có hàn trì. Lạnh lẽo thấu xương, phảng phất ông trời đối với chúng sinh lạnh lẽo trừng phạt bình thường. Mặt đất xé rách, giữa hàn trì, chỉ còn đổ nát thê lương. Không gặp một điểm nghiệp chướng oán linh cái bóng. Phương Tuấn Mi thân ở giữa không trung, nhìn xuống phía dưới cảnh tượng, mặt không hề cảm xúc. Chỗ này hàn trì, chính là cái kia hai đầu không gian oán linh bên trong một cái. Đã từng thế lực vị trí, bây giờ y nguyên là không người phế tích. Phương Tuấn Mi nhìn quét chốc lát, lấy ra địa đồ thẻ ngọc đến xem ra. chỉ chốc lát sau, về phía tây mà đi. Hơn một tháng sau, lại đến một chỗ hàn trì, vẫn như cũ là phế tích, không gặp thế lực mới chiếm giữ nơi này. Phương Tuấn Mi bất đắc dĩ, chỉ có thể trước tiên ở phụ cận từng cái thế lực tìm lên. Nhất định không dễ dàng. Kiếm lâm, càn quét, Phương Tuấn Mi cấm chế trận pháp trình độ không cao. Đến những thế lực kia sau, cũng không chậm gì gì đi phá. Trực tiếp chính là nổ ra nhất kiếm ký thủ mãn thiên tinh. Liền với oanh, không ngừng oanh, đánh tan, chính là tìm hai tên kia. Oanh không phá, cũng phải chọc bên trong tu sĩ đi ra, nghĩ biện pháp bắt giữ hỏi dò. Đương nhiên, cũng có hảo hán không chịu nổi lang nhiều, đánh bất qua đối phương thời điểm, bị người giết bị thương. Thỏ bình thường chạy, như vậy, mấy chục năm xuống, hai tên kia không có tìm được. Ngược lại, ở tiểu hàn địa ngục bên trong, sáng lập xuống một đoạn danh tiếng đến. Đều biết rồi hắn thần dũng cùng điên cuồng. Cách một quãng thời gian, Phương Tuấn Mi liền về Vô Nải Thành một lần, hỏi thăm càng nhiều tin tức. Ngày này lại về Vô Nải Thành. Đạo hữu trở về, Phương đạo huynh, có thể tìm được ngươi luân hồi ấn ký ký chủ sao? Mới vừa vào thành, chính là không ít tu sĩ cùng hắn chào hỏi. Vô Nải Thành là cái rất có thú địa phương. Giữa các tu sĩ, trên căn bản không có xung đột lợi ích, hơn nữa đồng bệnh tương liên duyên cớ, liền bản thổ tu sĩ cùng bốn thánh vực giữa các tu sĩ đều sống chung hòa bình. Không ít tu sĩ thích nhất sự tình chính là giống ăn mày một dạng, chen ở dưới chân tường, phơi nắng, thổi ra châu, trao đổi tin tức. Phương Tuấn Mi thực lực mạnh mẽ, nói không chắc ngày nào đó liền muốn mời đến hắn hỗ trợ. Bởi vậy mọi người đối với hắn cũng là tương đương khách khí. Một đường lại đây, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, tùy ý ứng phó đi qua. Rất nhanh tiến vào Bát Phương lâu bên trong. Mới vừa vào cửa, ánh mắt liền rơi vào trên người một người. Con người lập ngưng ở đó thật dài quầy hàng nơi, một cô gái đang cùng trong lâu chấp sự tìm hiểu tin tức. Cô gái này là cái cung trang phụ nhân, ăn mặc rộng rãi váy đỏ lưu loát, vóc người thon dài no đủ, nhưng ngũ quan lệch cường tráng, mày kiếm mắt sao, môi no đủ mạnh mẽ độ, không phải tầm thường uyển ước nữ tử. Nữ tử này 35-36 tuổi dáng dấp, mặc dù là ở tìm hiểu tin tức, trong đôi mắt kia cũng lộ ra một loại nào đó phượng chim vậy kiệt ngạo cùng lạnh lẽo, làm người cảm giác nữ tử này nếu là độc ác lên, tuyệt đối là không dễ trêu nhất loại kia tu sĩ. Mà cô gái này dĩ nhiên là lâu không gặp tự thị, nàng dĩ nhiên cũng xung kích đến tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới. Đi tới tiểu hàn địa ngục bên trong, mọi người một mảnh bắt chuyện tiếng. Rất nhanh lệnh tự thị phát giác ra, hơi xoay đầu lại, nhìn thấy Phương Tuấn Mi, cũng là ngẩn người, con người ngưng rụt lại, chính là mỉm cười gật đầu, lạnh lẽo tao nhã, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Mà trên thực tế, trừ bỏ cùng Phương Danh Dương, Phiêu Xương Thị ở giữa yêu hận bên ngoài, nữ tử này kỳ thực không có đối với Phương Tuấn Mi từng làm bất cứ chuyện gì. Bao quát lúc trước tính toán Dương Tiểu Mạn, cũng là Phương Tuấn Ngọc ra tay. Phương Danh Dương năm đó là buộc nàng lập được thề, coi như là hiện tại tự thị cũng không thể ra tay với Phương Tuấn Mi tính toán. Phương Tuấn Mi là cái oan có đầu nợ có chủ tính tình, thực sự rất khó nắm khí vung đến tự thị trên người. Trên thực tế, liên quan với đời trước sự tình, hiểu rõ càng nhiều, càng sẽ biết, Phương Danh Dương thật mới là tất cả nguyên nhân. Không gật đầu, sai qua ánh mắt đi, cùng mọi người đánh một tiếng bắt chuyện, tìm một góc, uống lên rượu lâu năm đến. Không chỉ chốc lát sau, tự thị nhưng là chủ động tìm tới. Tuấn Mi, ngươi giết Tuấn Ngọc sao? Sau khi ngồi xuống, Tự Thị đi thẳng vào vấn đề hỏi ra vấn đề này. Phương Tuấn Mi liếc nàng một mắt, lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, theo cái kia thập cường chiến sau khi kết thúc, ta liền lại chưa từng thấy hắn. Tự Thị gật gật đầu, không nhìn ra cái gì, thở phào nhẹ nhõm thần sắc. Ngươi tu luyện thật nhanh, nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi. Tự Thị thần sắc cực quái lạ nói rằng, có thời điểm, ta thật hy vọng ngươi mới là con trai của ta, mà không phải Tuấn Ngọc cái kia tên rác rưởi. Hắn nhiều năm như vậy không có tin tức, nói không chắc đã chết rồi. Ngăn ngắn mấy câu nói, liền làm người sợ run. Đây là một cái mẫu thân lời nói ra sao? Ngươi không cần theo ta thấy sang bắt quàng làm họ. Tương lai của ta là nhất định sẽ giết hắn, vì cha mẹ ta báo thù. Cho tới ngươi, ta không có hứng thú ra tay, càng không có cái gì có thể nói. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng, người này ân oán rõ ràng dáng vẻ, cùng Tuấn Giật rất giống, cùng ngươi tổ phụ trái lại không giống. Tự Thị cực bình tĩnh nói rằng, Phương Tuấn Mi không nói, Tự Thị tâm kế cực sâu, cũng không tức giận, lại cười cười nói, bất luận thế nào, người ta bây giờ đều là tới trong này tìm chính mình luân hồi ấn ký ký chủ. Nếu là cần giúp đỡ, đều có thể tìm đến ta. Dứt tiếng, đứng dậy mà đi. Một hồi khúc nhạc dạo ngắn, phảng phất liền như thế đi qua. Uống một hồi rượu lâu năm, Phương Tuấn Mi liền truyền âm cho một cái nhàn rỗi xuống chấp sự tu sĩ. Tìm hiểu lên tin tức, vẫn như cũ là không có. Bất đắc dĩ, cũng không nhiều nhàn, trở về nhà tu luyện đi rồi. Này một tu luyện, lại là mấy năm trôi qua. Một ngày này, Phương Tuấn Mi đang ở đà tọa bên trong. Trên cửa cấm chế phun trào lên. Có tin tức tốt đến rồi. Mở mắt ra sau, Phương Tuấn Mi cười lầm bầm lầu bầu một câu. Nếu không có là có chuyện gì, há sẽ chủ động tới quấy rầy hắn. Ra cửa đến, là lần thứ nhất trò chuyện qua cái kia ăn mặc đạo cô chấp sự tu sĩ. Tên là Sơ Ngọc Tử. Đạo huynh, có một tái gia hỏa tin tức xác thật. Sơ Ngọc Tử đi thẳng vào vấn đề. Nói mau, Phương Tuấn Mi cũng là nói thật nhanh. Sơ Ngọc Tử đánh ra pháp lực, hiển ấn ra mở ra người đàn ông trung niên nghiệp chướng oán linh khuôn mặt đến. Chính là hai cái kia bên trong một cái. Người này tên là Diêm Sâm, năm đó vị trí thế lực diệt sau, nhờ vả phía nam quỷ tuyết Hàn Trì, hơn một năm trước, bị chúng ta tu sĩ nhân tộc phát hiện, chúng ta trong lâu cũng là vừa mới nhận được tin tức. Phương Tuấn Mi gật đầu cảm ơn, trầm ngâm lên, quỷ tuyết Hàn Trì chỗ này thế lực, so với Vạn Hác Sơn Đảo đến, diện tích lớn hơn một chút, tu sĩ cũng càng nhiều. Nhưng không có đạt đến Quỷ Long Thiên Tôn cấp độ kia cao thủ. Sơ Ngọc Tử nói rằng, lại nói, hơn nữa không ít tu sĩ, năm lần bảy lượt liên hợp lại, tấn công nơi đó, nhìn có hay không chính mình ký chủ ở. Đạo huynh hẳn là có thể tìm được một nhánh đội ngũ cùng đi. Rất tốt, Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, cảm ơn đối phương, chính là bước lớn mà đi. Quỷ tuyết Hàn Trì bên trong, nghiệp chướng oán linh rất nhiều, nghiệp chướng oán linh có thêm, thủ đoạn cũng là nhiều, đa dạng, cũng là lệnh càng nhiều tu sĩ, hoài nghi mình ký chủ tránh ở nơi đó. Bởi vậy, đánh tới nơi này chú ý tu sĩ cũng nhiều, dễ dàng liền kéo từng chi đại đội ngũ đến. Đương nhiên, cũng bởi vậy không có Bạch Hào Liệt như vậy. Bỏ tiền xin mời người đại người mua. Bởi vậy, đội ngũ nhất định là đám người ô hợp. Ra lâu đến, Phương Tuấn Mi tìm hiểu một vòng, lông mày ngừng nhăn. Trước đội ngũ, dĩ nhiên nhiều là tự phát tổ chức ra, đánh tới một nửa liền tan vỡ, thậm chí là lẫn nhau tính toán tình huống, không biết phát sinh bao nhiêu lần. Nói chung, năm bè bảy mảng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.